Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3147, phiên ngoại 2, hứa hẹn 2, sách mới đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi quính, tranh thủ thời gian đưa qua rượu. Thành Thành, người cũng uống một ngụm. Mượn hoa hiến Phật, rượu vốn chính là hắn. Cái kia, Khúc đàn nhi ngượng ngùng cười cười. Ta, không phải liền là ngươi sao? Ngươi, tự nhiên cũng là ta. Tên nào đó muốn phản bác, có thể bỗng nhiên lại phát hiện. Câu nói này không sai. Hắn rất ưa thích, thế là, xem như nàng vượt qua kiểm tra. Lại không tiêu khiển nàng. Ngửa đầu, nhìn tới trên trời đầy sao. Mặc Liên Thành bỗng nhiên nói. Đàn nhi, ngươi còn nhớ rõ. Ngươi đã từng đối với ta hứa hẹn sao? Hứa hẹn, cam kết gì? Khúc đàn nhi sững sờ. Nàng không nhớ rõ chính mình hứa hẹn qua cái gì. Không, nàng dường như đã đáp ứng hắn rất nhiều chuyện a. Mặc Liên Thành tuấn mỹ mặt rất bình tĩnh. Bỗng nhiên, cười cười quỷ dị, lại nhìn về phía nàng nói. Một kiện ngươi hứa hẹn qua, nhưng không có làm đến sự tình. Có sao? Lần này, Khúc đàn nhi buồn rầu. Nàng nhớ kỹ chính mình đã đáp ứng việc khác. Đều làm đến a, còn có cái gì sự tình? Là nàng thừa nhận qua, nhưng không có làm. Khúc đàn nhi nghĩ đến đầu đều đau nhức. Vẫn là không có nghĩ đến. Là thứ nào sự tình đâu? Mặc Liên Thành ngắm nhìn qua nơi xa. Chỉ lưu cho nàng một cái yêu thương tựa như gò má. Đàn nhi đều không nhớ rõ sao. Ta, có chút khổ sở. Ai, cái này nhẹ nhàng thở dài. Thật sự là than thở đến Khúc đàn nhi trái tim đập mạnh. Song song, hắn lòng dạ hẹp hòi lại phạm. Khúc đàn nhi lông mày xoắn xuýt. Thật có chuyện gì không? Thành Thành, ngươi nhắc nhở một chút. Là chuyện gì? Đại sự vẫn là việc nhỏ. Khúc đàn nhi rất xoắn xuýt. Nàng không hỏi còn tốt. Vừa hỏi, tên nào đó khuôn mặt tuấn tú hắc. Cái gì gọi là đại sự cùng việc nhỏ? Chẳng lẽ liên quan tới ra sự tình? Còn sẽ có việc nhỏ sao? Trong lòng nàng, bất luận cái gì việc nhỏ, hắn đều hy vọng nàng có thể làm thành đại sự mà đối đãi. Nếu không, trong lòng của hắn sẽ không cao hứng. Rất không cao hứng. Khúc đàn nhi muốn khóc. Chủ động nịnh nọt tựa như tiến tới. Không không, ra, phàm là ngươi sự tình, tuyệt đối là đại sự tới. Cho điểm nhắc nhở a, có được hay không? Mặc Liên Thành nâng lên trắng nõn như ngọc ngón tay. Trên không trung điểm một chút họa họa. Cái kia linh khí dần dần ngưng tụ thành một đóa hoa. Nhìn giống như là hoa hồng. Khúc đàn nhi mê hoặc mà nháy mắt mấy cái. Là hoa. Hoa hồng, hoa, làm gì? Mặc Liên Thành nghiêm lấy khuôn mặt tuấn tú, nhìn chằm chằm nàng, không động. Khúc đàn nhi lập tức biết được tên nào đó không cao hứng. Cái này sự tình lớn, nhìn thấy nàng vẫn là một mặt mê mang không biết biểu lộ. Mặc Liên Thành nghiến răng nghiến lợi nói, là hoa, ngươi đã từng đã đáp ứng, mỗi ngày đưa một lần hoa cho ta. Ngươi, a hát, thì ra là thế, thế là, Khúc đàn nhi một cái kích động, quẳng xuống tháp cao đỉnh. Thành Thành, cái này không muốn a. Hắn ngược lại làm thật, thật làm thật, cái này đều bao nhiêu năm sự tình. Vậy mà hiện tại còn nhớ rõ, Khúc đàn nhi thịt bò đầy mặt, Mặc Liên Thành bắt đầu trong nháy mắt, là có chút hồi hộp. Hắn quả thực là nhịn xuống, gặp nàng vô sự. Không khỏi hừ lạnh hừ, lông mi gảy nhẹ, đừng giả bộ, như thế điểm độ cao. Quăng không chết ngươi, Thành Thành, ngươi không đau lòng ta. Nàng nói đến rất u oán. Sáng mai, ra muốn nhìn thấy hoa. Không màu, tên nào đó đưa một cái âm trầm ánh mắt cho nàng. Tiếp lấy, phi thân trở về phủ. Hắn mỗi ngày sự tình đều loay hoay váng đầu chuyển hướng. Không cho nàng một điểm sự tình làm. Sao được đâu. Chỗ cũ, chỉ để lại một mặt ngốc trệ nào đó nữ. Cách chương.